Thập niên 70, thiếu tướng lạnh lùng bị kiều thê chinh phục. Chương 53, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Chi Chi nhích qua nhường đường, ra hiệu cho Tôn Hiểu Nguyệt bước vào phòng. Sau đó cô đóng cửa lại và còn cẩn thận cài luôn chốt khóa. Tôn Hiểu Nguyệt giật mình, quay đầu nhìn Khương Chi Chi đầy cảnh giác. Cô định làm gì? Khương Chi Chi nở một nụ cười nhẹ nhàng. Không có gì, chúng ta là chị em mà. Tôi chỉ muốn trò chuyện một chút thôi. Vừa nãy tôi thấy mẹ đưa cô không ít tiền và phiếu lương thực đấy nhỉ? Tôn Hiểu Nguyệt lập tức căng thẳng, hai tay ôm chặt lấy túi, ánh mắt đầy đề phòng. Cô muốn làm gì? Cô ta hiểu rõ, nếu Khương Chi Chi thật sự muốn giành, cô ta không phải là đối thủ. Hiện tại, Khương Chi Chi đã trở nên cứng cỏi đến đáng sợ. Khương Chi Chi giơ tay làm động tác xoa dịu. Đừng sợ, chúng ta là chị em mà. Thế này nhé, số tiền và phiếu kia, cô chia cho tôi một nửa là được. Nếu không, tôi ra ngoài nói bừa thì sao đây? Nói xong, cô liền làm động tác định mở cửa phòng. Tôn Hiểu Nguyệt tức đến đỏ mặt, nhưng chẳng biết làm gì khác. Cô ta hận mình ngu ngốc. Vừa rồi thấy Khương Chi Chi đáng lẽ nên tránh xa. Mặt tối sầm lại, cô ta nghiến răng nói. Đợi đã, tôi đưa cho cô. Ngoài cách đưa tiền, còn có thể làm gì khác? Bây giờ Khương Chi Chi giống như một kẻ chẳng sợ gì. Nếu cô ta dám ra ngoài bôi nhỏ, hình tượng mà Tôn Hiểu Nguyệt vất vả xây dựng sẽ bị phá nát hoàn toàn. Cắn răng, cô ta rút tiền và phiếu lương thực từ trong túi ra. Đau lòng chia cho Khương Chi Chi một nửa. Khương Chi Chi nhìn thấy một xấp tiền dày, toàn là tờ mệnh giá lớn. Không khỏi ngạc nhiên, thật không ngờ Tống Vãn Anh lại cho Tôn Hiểu Nguyệt nhiều như vậy. Cuối cùng, Tôn Hiểu Nguyệt đưa cho Khương Chi Chi 150 đồng tiền mặt và phiếu lương thực tương đương 50 cân gạo. Lòng đau như cát, nếu biết trước sẽ gặp Khương Chi Chi, cô ta đã giấu hết đi rồi. Khương Chi Chi hài lòng nhận lấy số tiền và phiếu, còn nhếch miệng cười nhìn Tôn Hiểu Nguyệt. Tôi khuyên cô đừng có mơ dùng thủ đoạn để lấy lại số tiền này. Cuối cùng, người chịu thiệt vẫn sẽ là cô. Còn chuyện trước kia cô hại tôi, bỏ thuốc tôi, rồi tung tin thất thiệt, tôi vẫn chưa tính sổ đâu nhé. Cô nghĩ tôi dễ dàng bỏ qua à? Chẳng qua là gần đây tôi bận thôi. Đợi tôi rảnh rỗi đã, tôi sẽ trả lại y nguyên cho cô. Lời nói của Khương Chi Chi khiến Tôn Hiểu Nguyệt lạnh sống lưng. Cô ta không hiểu nổi, rõ ràng Khương Chi Chi đang cười, nhưng sao lời nói lại u ám và đáng sợ đến vậy? Cố gắng gồng mình, Tôn Hiểu Nguyệt cứng giọng đáp trả. Khương Chi Chi, cô dám làm thế à? Cô cũng có điểm yếu trong tay tôi đấy. Khương Chi Chi chỉ nhún vai, vẻ mặt đầy bất cần. Cô còn dám bỏ thuốc và tung tin đồn về tôi, thì mấy cái gọi là điểm yếu trong tay cô chẳng đáng gì. Cứ việc nói ra đi. Cô có thể tìm đến Châu Tây Giã mà kể cũng được. Tôn Hiểu Nguyệt tức điên lên. Khương Chi Chi bây giờ trở nên không thể lý giải nổi. Giống như một khối thịt cứng rắn. Chẳng sợ gì cả. Cô ta chạy khỏi phòng của Khương Chi Chi như thể đang trốn thoát. Khương Chi Chi cảm thấy tâm trạng rất tốt. Thật ra cô không phải là người thích chơi những trò vặt vãnh như của Tôn Hiểu Nguyệt. Có vấn đề thì trực tiếp giải quyết bằng cách mạnh mẽ nhất là được. Nhưng nếu có thể kiếm được chút tiền từ Tôn Hiểu Nguyệt, thì tại sao không chứ? Hơn nữa, Tôn Hiểu Nguyệt chẳng dám báo cảnh sát hay làm to chuyện. Bởi cô ta còn trông mong Khương Chi Chi giữ bí mật giúp mình. Khương Chi Chi vui vẻ nghĩ đến việc dùng số tiền này mua quà cho Dương Phượng Mai. Một bộ quần áo đẹp và hai cân len lông cừu nguyên chất. Để bà khỏi phải ngưỡng mộ áo len của bà chủ tịch hội phụ nữ nữa. Cô thong thả đi dạo quanh khu trung tâm thành phố. Chỉ cách nơi cô ở chưa đầy 10 phút đi bộ. Thành phố nhỏ, chỉ có một tòa nhà bách hóa 2 tầng. Nhưng hàng hóa cũng khá đầy đủ. đó là cửa hàng quốc doanh nên thái độ phục vụ không tốt lắm. Khương Chi Chi đi dạo một vòng, chọn được một tấm vải len dạ cho Dương Phượng Mai. Sau đó định mua len thì đi ngang qua quầy bán khăn choàng. Ở đó treo đủ loại khăn voan nhiều màu sắc, đỏ, vàng, xanh lam, xanh lục. Cô thích thú nhìn, trong đầu chợt hiện lên hình ảnh các cô lớn tuổi nhảy múa với những chiếc khăn voan đỏ. Liền bật cười, dù có yêu thích đến mấy, cô vẫn phải kìm lòng, lẩm bẩm một mình, cũng đắt thật, cách đó không xa. Châu Tây Dã trầm ngâm nhìn Khương Chi Chi, ánh mắt lạnh lùng thoáng dịu đi. Anh bước lên quầy, không nói gì nhiều, chỉ vào hai chiếc khăn voan, một đỏ, một vàng, đồng chí, gói giúp tôi hai chiếc này. Bây giờ, quần áo của nhiều người toàn màu xám hoặc xanh lam. Các cô gái thích làm đẹp thường mua thêm khăn voan màu sắc rực rỡ để quàng cổ, làm sáng lên tổng thể bộ trang phục u ám. Khương Chi Chi cũng thích những gam màu tươi sáng. Ở kiếp trước, cô sống đến 27 tuổi nhưng chưa từng có cơ hội mặc đồ nữ tính. Ngày nào cũng hoặc đang làm nhiệm vụ, hoặc trên đường đến làm nhiệm vụ. Đôi khi cô còn quên mất rằng mình là phụ nữ. Giờ đây, dòng máu như được đánh thức, khiến cô cảm thấy vui vẻ. Cô thích thú chạm vào những chiếc khăn voan đủ sắc màu. Cô nhân viên quầy hàng đang gẩy bàn tính, liếc mắt nhìn Khương Chi Chi, giọng có chút khinh thường. Khăn voan một đồng một cái, loại màu nhạt không được chạm vào, chạm bẩn là không bán được, nhưng loại màu đậm thì được. Đỏ, xanh lam, xanh lá đều có thể thử. Khương Chi Chi hơi bất ngờ, một chiếc khăn voan mà giá đến tận một đồng, cô lại đưa tay chạm vào chiếc khăn màu đỏ. Bất giác nghĩ đến mấy cô bác hay cầm khăn voan đỏ nhảy múa trên quảng trường. Nghĩ đến đó, cô bật cười, cầm đồ rồi rời đi. Hình ảnh cô đứng trước quầy, tay chạm vào khăn voan đầy lưu luyến, sau cùng lại không mua mà rời đi. Tất cả đều rơi vào tầm mắt Châu Tây Dã. Anh đi cùng Lý Chí Quốc đến đây mua đồ. Thực ra, Lý Chí Quốc muốn nhân cơ hội này thuyết phục anh. Hồ sơ chính trị và đơn xin kết hôn đã phê duyệt rồi. Lão gia nhà cậu cũng không phản đối nữa, chỉ bằng cứ thuận theo mà xem xét. Suốt đường đi, Lý Chí Quốc nói mãi, nhưng điều khiến anh ngạc nhiên là lần này Châu Tây Dã không phản bác, cũng không lên tiếng. Thấy anh đi thẳng đến quầy hàng đồ nữ, miệng Lý Chí Quốc vẫn tiếp tục, tôi sẽ cố gắng tìm Khương Chi Chi giúp cậu. Đến lúc đó hai người nói chuyện rõ ràng, nếu thật sự không ổn, tôi sẽ đi nói với lão gia nhà cậu rằng cuộc hôn nhân này không tính. Được không? Châu Tây Dã quay đầu liếc anh một cái, thản nhiên đáp, không cần. Rồi anh quay sang nhân viên quầy, đồng chí, gói cho tôi chiếc khăn đỏ và chiếc khăn vàng này. Lý Chí Quốc nhìn Châu Tây Dã mua đồ, trong giây lát quên luôn những gì vừa nói. Anh nhìn theo Châu Tây Dã trả tiền, cầm gói khăn được bọc trong giấy dầu, mắt chớp vài cái, xác nhận rằng mình không nhìn nhầm. Đây chính là Châu Tây Dã lạnh lùng. Ít tới, cậu mua mấy thứ đồ phụ nữ này làm gì? Cậu có phải đang qua lại với ai bên ngoài không? Châu Tây Dã bỏ khăn vào túi áo khoác quân phục, nhìn Lý Chí Quốc một cách bất đắc dĩ. Không, đừng suy nghĩ lung tung. Lý Chí Quốc chỉ vào túi áo anh, thế mua mấy thứ này làm gì? Tây Dã, cậu đừng phạm sai lầm đấy. Châu Tây Dã lười giải thích, chỉ lạnh nhạt nói, chú không định mua rượu à, đi thôi. Lý Chí Quốc vừa đi theo vừa không ngừng phàn nàn, nãy giờ tôi nói chuyện hôn nhân không tính, cậu bảo không cần, cậu chắc chứ? Châu Tây Dã vẫn không trả lời, bước chân sải dài đi về phía trước. Lý Chí Quốc không biết phải làm gì với anh, miệng lầm bầm, cậu nói thêm một chữ thì chết à, cậu như thế này, sau này ai mà chịu nổi, cô gái nào lấy cậu chắc lạnh chết mất. Châu Tây Dã vẫn không phản ứng, ánh mắt lại vô thức dừng lại ở góc quầy bán len. Ở đó, Khương Chi Chi đang chăm chú chọn len, một tay treo trên dây đeo cố định vì chấn thương. Cô chọn xong cuối cùng là cuộn len màu xanh đậm. Lý Chí Quốc thấy anh chăm chú nhìn về phía quầy len, nơi có một cô gái đang treo tay bó bột mà vẫn đi chọn len. Anh không nhịn được lẩm bẩm, nhìn xem, cô gái người ta tay bị thương mà vẫn ra ngoài chọn len để đan áo cho người yêu đấy. Còn cậu, cách chương.